pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Ở lúc cần thiết chờ. Giống, nha, lạp, a, linh tinh. Đã từng bị Tống Quan cười nhạo là chỉ có nữ hài tử. Nương pháo, còn có bộ phận tiểu nam sinh mới có thể dùng ngữ khí trợ từ. Tống Quan hiện tại là tăng thêm đến tự nhiên tự tại không chút nào biệt nữ. Tuy nói không phải cố tình vì này, chỉ là trong tiềm thức, vì tránh cho chính mình bị tấu, mà xuống ý thức căn cứ kinh nghiệm sử dụng thượng từ ngữ, bất quá từ Tống Quan một việc này thượng. Vẫn là có thể thấy được hai điểm. Một, cừu trưởng lão khẩu vị thiên hảo nhuyễn manh. Nhị, Tống Quan vì không bị cừu trưởng lão tấu. Hắn cũng là man đua, cừu trưởng lão tuy rằng khẩu vị thiên nhuyễn manh. Bất quá xét thấy này tính cách quan hệ. Hắn là như thế nào đều không muốn làm người nhìn ra tới. Cho nên Tống Quan dùng tới lại nhiều, nha lạp a, ngữ khí trợ từ. Chẳng sợ Tống Quan nói chuyện biến thành, cừu trưởng lão nga nha lạp lạp lạp lạp lạp này phúc đức. Hạnh, cừu trưởng lão nên tấu thời điểm vẫn như cũ sẽ không nương tay. Nhiều lắm cũng liền hơi chút xuống tay nhẹ một chút thôi. Nhưng là lúc này đây tình huống bất đồng. Tống Quan nói, ta có lễ vật phải cho ngươi, Tống Quan tặng lễ vật luôn luôn đều là như thế này đưa. Phòng trừng đại bộ phận người không sai biệt lắm cũng là như thế. Giống nhau đi ra ngoài cái một chuyến muốn mang lễ vật trở về. Kia nhất định là quan hệ nhất nhất muốn tốt đơn độc mua. Dư lại kia một loại thuộc về không phải quá thục nhưng là mua nhìn xem. Vì thế giống nhau đều mua một đống địa phương thổ đặc sản. Sau đó hảo tùy tiện phân phân. Có đôi khi cũng chưa nghĩ ra phải cho ai. Trước mua lại nói. Đến lúc đó thấy lại cấp mà cừu trưởng lão hiển nhiên không ở đệ nhất phân loại người. Tống Quan ở bên ngoài đã sớm đem cừu trưởng lão quên đến chảo oa quốc đi hảo sao. Hiện giờ nói xuất khẩu. Kỳ thật đích xác có một đống thổ đặc sản. Nhưng Tống Quan cảm giác chính mình nếu là tùy tiện chảo một cái cấp cừu trưởng lão. Chưa chừng về sau còn phải bị tấu mông nở hoa. Vì thế Tống Quan cũng không biết phải cho cừu trưởng lão đi chỗ nào tìm một cái lễ vật ra tới. Bất quá ở cừu trưởng lão kia phi thường có khuynh hướng cảm xúc ánh mắt dưới. Tống Quan rốt cuộc nhớ tới chính mình trong tay áo đan bằng cỏ tiểu châu chấu. Chính là kia chỉ đan bằng cỏ tiểu châu chấu lại làm lại bẹp. Phi thường không có bán tương lấy không ra tay. Tống Quan cuối cùng châm trước một chút. Vẫn là nơm nớp lo sợ mà đem kia chỉ châu chấu đào ra tới. Phóng tới cừu trưởng lão trên tay. Có chút xấu hổ mà nói. Ân, đây là ta ở bên ngoài cùng người học đan bằng cỏ châu chấu. Lần đầu tiên chiết đến không được tốt. Cừu trưởng lão nắm kia chỉ đan bằng cỏ châu chấu. Có chút giật mình, chẳng qua trên mặt biểu tình không hiện. Tống Quan thấp thỏm bất an mà nhìn cừu trưởng lão. Này chỉ tiểu châu chấu lại nói tiếp vẫn là bởi vì tiểu loli. Lúc ấy trên đường có một cái bán nghệ người ở làm đan bằng cỏ châu chấu. Tiểu loli lúc ấy nhìn một lát liền học xong. Sau đó giáo Tống Quan. Tống Quan chân tay vụng về mà chiết một cái xấu xấu tiểu châu chấu. Tuy rằng xấu đến rất tìm kiếm cái lạ. Bất quá rốt cuộc là phí lão đại công phu mới làm tốt. Liền không ném. Hắn bỏ vào chính mình trong tay áo. Sau lại cách một đoạn thời gian liền có chút đã quên. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dùng tới, cừu trưởng lão mặc không lên tiếng mà đem kia chỉ đan. Bằng cỏ châu chấu thu hồi tới. Đều đã thu được trong lòng ngực. Sau đó chú ý tới Tống Quan còn ở một bên mắt trông mong mà nhìn chính mình. Tựa hồ là đang đợi đánh giá. Hắn không khỏi một đốn. Xoay người. Sau đó liền như vậy bất động thanh sắc mà biệt biệt nữ nữ mà đánh giá nói. Ta chưa từng có gặp qua như vậy xấu đan bằng cỏ châu chấu, là lạp là lạp. Đây là trên thế giới xấu nhất châu chấu không gì sánh nổi. Bất quá thu châu chấu lúc sau đừng tấu ta thì tốt rồi. Tống Quan như vậy ở trong lòng nghĩ. Rồi sau đó cừu trưởng lão quả nhiên không tấu hắn. Cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, cổ nhân quả nhiên thành không khinh ta cũng. Một con đan bằng cỏ châu chấu miễn một đốn đánh. Này chỉ châu chấu cũng là siêu đáng giá. Tống Quan nghĩ nếu là cừu trưởng lão nguyện ý, hắn cấp biên 100 chỉ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần đừng tấu hắn. Cho dù là mỗi ngày biên đâu, ti nói cừu trưởng lão không tấu Tống Quan. Bất quá vẫn luôn không có cấp Tống Quan cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là ném cái sú mặt gì đó. Tống Quan thật đúng là chính là một chút đều không thèm để ý. Cừu trưởng lão một lần nữa cùng Tống Quan nói chuyện. Hỏi câu đầu tiên là, người ra cửa bên ngoài, vì cái gì đều không hướng cùng giáo trung thư từ qua lại, Tống Quan sửng sốt một chút. Nghĩ thầm ngươi cũng chưa nói nhất định phải thư từ qua lại a. Hơn nữa hắn ra cửa bên ngoài cũng không có phương tiện viết thư. Liếc liếc cừu trưởng lão sắc mặt, Tống Quan suy tư một chút tìm từ. Nói, ta lúc này đây đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu viết thư hồi giáo trung, vạn nhất bị người nửa đường cướp thư tín. Sợ là liền không được tốt, cừu trưởng lão, ngô, một tiếng. Liền không nói nữa. Nói cách khác, chính là tẻ ngắt, Tống Quan hắn nhất quán phi thường không thể gặp tẻ ngắt. Giống nhau gặp được loại tình huống này. Hắn không phải có chuyện không lời nói mà biến thành làm nhảm đế một mình một người hâu lại toàn. Trường, bằng không chính là tìm các loại lấy cớ cấp độn, tuy rằng gặp phải cừu trưởng lão hắn là rất tưởng. Bỏ chạy. Nhưng là trước mắt tình huống hiển nhiên không cho phép. Vì thế hắn mở ra làm nhảm đế hình thức. Bắt đầu đem chính mình lần này đi ra ngoài gặp chuyện gì. Bla bla chính là nói một trường xuyến. Này một giảng liền giảng đến cơm chiều cơm điểm. Trên đường đem Tống Quan sầu đến tới là. Chính hắn đều ngại chính mình phiền. Nói cả buổi chiều có hay không. Nói được miệng khô lưỡi khô. Cũng không biết uống lên mấy hồ thủy. Hơn nữa cừu trưởng lão không phải hẳn là rất bận sao? Như vậy hoang phế rớt một cái buổi chiều thật sự không có vấn đề. Hơn nữa mỗi lần Tống Quan giảng mệt mỏi dừng lại nghỉ thời gian lâu một chút. Cừu trưởng lão liền sẽ nói với hắn, ngươi như thế nào không tiếp tục nói. Tiếp tục giảng a, Tống Quan quả thực muốn mắng nương. Tiếp tục ngươi muội a, ni ma ngươi giảng một cái buổi chiều thử xem. Đương xem ca là hình người radio a, mở ra còn liền không được ngừng. Hắn quả thực hoài nghi cừu trưởng lão là ở biến tướng dùng cách xử phạt về thể xác hắn. Thật vất vả ai đến cơm điểm, Tống Quan cao hứng đến liền kém lập tức lòng bàn chân mạt du đào tẩu. Trong lòng đều đã kế hoạch hảo đi tìm tiểu Loli ăn cơm. Thuận tiện cùng tiểu Loli tâm sự nàng ngày đầu tiên ở thánh giáo cảm giác thế nào. Nơi nào nghĩ đến đâu. Hắn cùng cừu trưởng lão cùng nhau đi ra ngoài thời điểm. Cừu trưởng lão cư nhiên nói với hắn. Hôm nay bữa tối, người liền cùng ta cùng nhau dùng. Tống Quan nghe vậy một cái lảo đảo, cừu trưởng lão ghé mắt. Làm sao vậy? Không, chính là, ngồi lâu rồi chân có điểm ma. Tống Quan nói như vậy, cừu trưởng lão gật gật đầu. Vậy ngươi về sau đứng, Tống Quan. Ngoặc kép, trọng điểm không phải cái này. Tống Quan nghĩ tiểu Loli không biết hiện tại làm sao vậy. Dãy dụa một chút, vẫn là quyết định cùng cừu trưởng lão nói. Cừu trưởng lão a, ta hôm nay buổi tối cùng Diêu muội muội nói tốt cùng nhau ăn, Diêu muội muội. Cừu trưởng lão dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn qua, sau đó lộ ra một loại cừu trưởng lão biểu thị tính cười. Là một loại phù với mặt ngoài cười, xem không lớn ra cái gì ý nghĩa. Tức giận thời điểm cũng là như thế này cười. Không cao hứng thời điểm cũng là như thế này cười. Cười nhạo thời điểm cũng là như thế này cười. Miệt thị thời điểm cũng là như thế này cười. Nhưng mặc kệ thế nào, có một chút tương thông. Đó chính là nụ cười này giống nhau đều là mặt trái cảm xúc thông dụng tươi cười. Cừu trưởng lão lúc này như vậy cười cười. Đảo như là đã biết cái này cái gọi là Diêu muội muội chỉ ai. Lại như cũ hỏi. Đó là ai? Tống Quan dừng một chút, nói, ta ở bên ngoài nhận muội muội, cùng nàng kết bái, ta nói tốt muốn chiếu cố nàng. Cừu trưởng lão quay đầu, tiếp tục đi phía trước đi, lần này liền tính, lần sau không cần mang cái loại này không đứng đắn người trở về, Tống Quan. Ngoặc kép, cái gì không đứng đắn người? Kia không phải cái gì không đứng đắn người hảo sao? Cái này buổi tối Tống Quan bị cừu trưởng lão mạnh mẽ lưu lại ăn cơm. Cơm chiều là quen mắt dị thường. làm hắn đã từng một lần rất thống hận, hiện tại vẫn như cũ rất thống hận hành lá quấy đậu hủ. Tống Quan ở quá khứ nhân sinh thể nghiệm, trước nay đều là người gầy, chưa bao giờ sợ ăn béo. Này một vòng mục rốt cuộc cảm nhận được một con uống nước đều có thể mập lên đồ tham ăn mập mạp bi. Ai, cựu trưởng lão phi thường nghiêm khắc mà răn dạy Tống Quan. Ngươi nhìn xem ngươi, này một chuyến đi ra ngoài cõng ta đều ăn nhiều ít đồ vật. Đều béo thành bộ dáng gì. Còn có thể xem sao, Tống Quan trong lòng nghĩ. Này thân xác lại không phải ta. Quá cái mấy năm sớm hay muộn đến chết thẳng cẳng. Ai, cũng không bao lâu có thể sống. Hắn mới không có hứng thú giảm béo. Kỳ thật đương một con béo đến không thể xem có thể tự do tự tại muốn ăn cái gì liền ăn cái gì mập. Mạp, hắn là thực nguyện ý a, nề hà cựu trưởng lão tại đây. Lăng là buộc hắn ăn xong rồi hành lá quấy đậu hủ còn tuyệt không cấp thêm cơm. Ăn xong rồi còn đem hắn hướng phòng tạm giam một quan. Tống Quan sợ ngây người. Một vạn đầu thảo nê mã điên cuồng chạy qua hò hét kinh điển Quỳnh Giao lời kịch. Ta làm sai cái gì a, ngươi muốn đối với ta như vậy? Hắn bổ nhào vào trên cửa cuồng gõ. Cựu trưởng lão ngươi mở cửa a. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ngọa tào ngươi dám quan ta. Vậy ngươi dám phóng ta đi ra ngoài sao? Phóng ta đi ra ngoài a. Phóng ta đi ra ngoài a. Đừng gõ. Bên trong đợi. Cách một phiến môn. Cựu trưởng lão chậm gì gì ngữ điệu câu phiêu tiến vào. Có vẻ không như vậy chân thật. Ta hiểu được ngươi cùng những người khác quan hệ hảo. Ra cửa này, ngươi là có thể hỏi phòng bếp muốn tới ăn. Cựu trưởng lão ngừng một chút. Nói, cho nên ngươi hôm nay buổi tối liền ở bên trong đợi. Đừng nghĩ ra tới, này một xương là như thế tình huống. Kia một xương kiều tiểu công tử nơi đó. Cố trưởng lão đem người làm cho không thể nhúc nhích. Sau đó bế lên tới liền như vậy hướng trên giường ngăn. Kiều tiểu công tử phía trước vẫn luôn cường tự hành làm chấn định. Chỉ vì từ nhỏ dạy dỗ, càng là hoảng loạn khi càng không thể rụt rè. Người đến đoan đến tứ bình bát ổn bát phong bất động thái sơn băng với trước mắt mà không hiện ra. Xác, như vậy người khác liền cho rằng ngươi còn có át chủ bài. Mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất nhiều chuyện không đến cuối cùng. Người vĩnh viễn cũng không biết rốt cuộc là cái gì kết quả. Sự tình phát sinh trên đường, hết thảy đều có khả năng, mà ngươi sở phải làm, chính là bình tĩnh mà bắt lấy đối phương sơ hở, đem cái kia khả năng biến thành sự thật đã định, cho nên kiều tiểu công tử phía trước vẫn luôn trang. Đến đặc biệt bình tĩnh, nhưng mà giờ phút này như vậy nửa vời phát triển rốt cuộc kêu hắn trong lòng bất an cấp tốc lên men. Mặc kệ nói như thế nào, hắn kỳ thật cũng chính là cái 12 tuổi tiểu hài tử. Kiều tiểu công tử nhìn cố trưởng lão, trong nhà nến đỏ châm, thời gian đan chéo, hắn tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh hỏi, ngươi làm cái gì? Cố trưởng lão cười rộ lên, trong tay sáo ngọc rút ra tới đó là một phen đoản đao. Nàng ngồi vào giường bên cạnh, cong hạ thân tử, một cây đao dán lên kiều tiểu công tử mặt, trong mắt ý cười tựa thật tựa giả. Ta kỳ thật rất tò mò giáo chủ vì cái gì đem ngươi mang về tới. Có lẽ là bởi vì gương mặt này. Người gương mặt này a, thật là lớn lên đẹp. Bất quá đâu, nếu ta đem ngươi này mặt đẹp trứng hoa thành tổ ong vỏ vẽ. Người thuyết giáo chủ hắn còn hỉ không mừng xử bát quái. Dao nhỏ qua lại vỗ về. Cố trưởng lão cẩn thận quan sát đến kiều tiểu công tử biểu tình biến hóa. Cười. Nhưng thật ra đã quên, tuy rằng ngươi sinh đến giống cái nữ hài tử, nhưng kỳ thật vẫn là cái nam hài tử, dung mạo gì đó, nghĩ đến ngươi là không thế nào để ý. Lưỡi đao lạnh lùng, một đường dán vật liệu may mặc xuống phía dưới, cuối cùng ngừng ở háng bộ. Cố trưởng lão giống như là lầm bầm lầu bầu như vậy. Nếu không vẫn là đem phía dưới dư thừa kia khối thịt cấp cắt, cũng hảo linh căn thanh tịnh. Giáo chủ nói ngươi là nữ hài tử sao? Nữ hài tử đương nhiên là không thể lớn lên loại dơ bẩn đồ vật. Nâng mục ý cười doanh doanh mà nhìn. Kiều tiểu công tử, ngươi cảm thấy đâu? Diêu tiểu cô nương, kiều vọng thư không động đậy. Hắn cũng nói không nên lời cái gì đặc biệt có công kích tính nói. vì thế nửa ngày cũng liền nói một câu. Ngươi có xấu hổ hay không? Cố trưởng lão nghe vậy liền cười. Ta một cái lão thái bà, tuổi lớn ra mặt tự nhiên cũng liền dày. Ngươi nói ta có xấu hổ hay không? Mắt thấy Kiều tiểu công tử ở nàng trước mặt rốt cuộc đoan không đi xuống kia phó lãnh đạm bình tĩnh bộ dáng. Cố trưởng lão thu đao. Không có việc gì đừng làm cho cùng ngươi kia họ Kiều cha một cái tính tình. Nhìn đã kêu người chán ghét. Tiểu hai tử tuổi còn trẻ. Đương nhiên vẫn là hoạt bát điểm tương đối đáng yêu sao. Nàng cúi người đem Kiều Vọng Thư tay phải cầm. Màu đỏ móng tay ấn ở kia tay nhỏ cổ tay gian. Dùng sức khái đi xuống. Huyết châu lập tức xông ra. Kiều tiểu công tử thân mình run rẩy một chút. Sắc mặt đại biến. Nhưng mà này giây lát công phu. Đã có một cái mắt thường có thể thấy được chỉ vàng giống nhau vật còn sống hoàn toàn đi vào kia một. Chút miệng vết thương bên trong. Có cái gì dọc theo huyết mạch du tẩu. Mơ hồ có thể thấy được trắng nõn làn da dưới kia một chút hơi hơi cố lấy. Đã từ thủ đoạn vị trí linh hoạt mà dọc theo cánh tay hướng về phía trước bò đi, cố trưởng lão ôn nhu. Cười nói, đừng sợ a, cũng không phải cái gì muốn mạng người đồ vật, chỉ là một chút có thể điều trị ngươi thân thể tiểu ngoạn ý nhi. Làm ngươi về sau đừng lớn lên quá nam nhân, bằng không ngày sau ngươi lớn lên cao lớn thô kệch. Cố tình lúc trước vào cửa thời điểm vẫn là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Ta nhưng như thế nào cùng giáo chủ công đạo đâu, móng tay khái ra kia một đạo vết thương ở hoàn. Toàn đi vào chỉ vàng cổ trùng thời điểm cũng đã nhanh chóng khép lại. Cố trưởng lão lấy tay áo xoa xoa Kiều tiểu công tử trên trán mồ hôi lạnh. Nói, đáng thương, hiện tại đau đến lời nói đều cũng không nói ra được đi. Phỏng chừng mấy ngày này đều đến như vậy đau. Theo lý thuyết kỳ thật cũng không cần như vậy phiền toái. Ta là phá lệ khai ân mới miễn ngươi ai giao nhỏ đau. Nhưng nếu ngươi là chịu không nổi đã nhiều ngày đau đớn liền như vậy đã chết. Ta cũng là không có cách nào. Mấy ngày nay a, ngươi đến hảo hảo chịu ngươi biết không? Ngươi cần phải biết một khác sự kiện. Ta cùng cha ngươi kết thù thâm hậu. Bất quá ta không đem hắn băm. Là bởi vì ta đáp ứng quá một người bất động hắn. Nhưng thân là con của hắn ngươi nhưng không ở hiệp nghị trong phạm vi. Nhưng ngươi hiện tại vào thánh giáo. Ngươi a, cố trưởng lão kéo dài quá âm cuối. Một bên nến đỏ thiêu đốt nhỏ giọt sáp du giống như nước mắt. Ngọn đèn dầu dưới. Nàng ý cười giống đủ một nửa thiệt tình một nửa giả ý. Ngươi hảo tự vì biết đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn ta là một con trâu nghiêu hỏa tiễn cùng lựu đạn cùng hai chỉ địa lôi. Cảm ơn Rin hai cái lựu đạn. Cảm ơn tê lựu đạn cùng hai cái địa lôi. Cảm ơn manh thần pudding hai cái địa lôi. Cảm ơn một con quả mận hai cái địa lôi. Cảm ơn SBBSS địa lôi. Cảm ơn hủ thần ở thượng địa lôi. Cảm ơn vân phi phàm địa lôi. Cảm ơn kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ địa lôi. Cảm ơn A Tình địa lôi. Cảm ơn Yui địa lôi. Cảm ơn Tử An địa lôi tương đương. Hết chương.